Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt vị phó viện trưởng tối sầm lại trước mặt biết bao nhiêu học sinh và phụ huynh, bị người ta chỉ trích vô cớ như vậy, bị gán cho cái tội thao túng suất đại học, chỉ cần xử lý không khéo, thậm chí có thể phải đi tù, tâm trạng làm sao mà tốt cho được. Vị phó viện trưởng nghiêm nghị lên tiếng. Vị phụ huynh này, công tác tuyển sinh của trường chúng tôi luôn công bằng, công chính. Những lời ông vừa nói, ông phải chịu trách nhiệm đấy. Thấy vậy, thái độ của Lý Chí Phi dịu xuống một chút. Tôi cũng là do quá tức giận thôi. Con gái tôi ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm học bài, tối nào cũng thức đến tận 12 giờ. Nó phải cố gắng khổ sở lắm mới thi được thành tích cao như vậy, thi đậu vào trường của các người. Vậy mà lại có kẻ muốn cướp mất suất học của nó. Tôi là cha nó, làm sao mà không tức giận cho được. Thôi được rồi, các người mau đuổi cô ta ra ngoài đi. Chuyện hoang đường thế này mà để lớn chuyện lên thì người mất mặt vẫn là nhà trường. Nói xong, Lý Chí Phi đắc ý liếc nhìn Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca vẫn bình tĩnh đứng im, không nói gì. Vị phó viện trưởng cũng quay sang nhìn Giang Thiên Ca, thấy dáng vẻ của cô thì ông ta lại cảm thấy đau đầu. Cô thì thản nhiên, tự tại, còn ông ta thì suýt nữa tức hộc máu. Nếu không phải đã xem qua giấy tờ tùy thân và giấy báo trúng tuyển của cô, có lẽ ông ta đã thật sự tin lời Lý Chí Phi. Bây giờ cả hai người đều có giấy tờ tùy thân và giấy báo trúng tuyển. Muốn chứng minh ai thật, ai giả thì cần chính họ phải đưa ra bằng chứng khác. Lý Chí Phi thì nói rất nhiều, nhưng lại không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào. Vị phó viện trưởng nhìn Giang Thiên Ca, nói, cô cũng nói đi, cô có bằng chứng gì chứng minh thân phận của mình? Lý do Giang Thiên Ca không lên tiếng là vì cô nhận ra Lý Chí Phi muốn giở trò vô lại, chối bay chối biến, đối với loại người như ông ta, có nói nhiều cũng vô ích, chỉ tốn nước bọt. Chờ người cô gọi đến, ông ta tự khắc sẽ không thể nào vênh váo được nữa. Nhưng vị phó viện trưởng đã lên tiếng rồi, cô không nói gì nữa cũng không được. Giang Thiên Ca bèn kể lại chuyện mình đã từng làm mất một giấy báo trúng tuyển, sau đó đến trường xin cấp lại. Giấy báo trúng tuyển mà họ đang cầm, chắc chắn là cái mà tôi đã làm mất. Giấy báo trúng tuyển mà tôi được cấp lại, lúc đó do phó chủ nhiệm Lý của phòng tuyển sinh và cô Hoàng Tú Lan phụ trách, ông có thể hỏi lại họ để xác minh. Giang Thiên Ca vừa dứt lời, vị phó viện trưởng còn chưa kịp lên tiếng, Lý Chí Phi đã cười lạnh nói. Hừ, tôi còn đang thắc mắc tại sao lại có đến hai giấy báo trúng tuyển, thì ra là thế. Rõ ràng là cô đã cấu kết với người của phòng tuyển sinh, muốn cướp mất suất của con gái tôi. Giang Thiên Ca không để ý đến lời ông ta, cô đưa tay xem đồng hồ, ước chừng thời gian cũng sắp đến rồi, bèn nghiêng đầu sang cô gái bên cạnh, nhỏ giọng nhờ cô ấy giúp đỡ. Giang Thiên Ca hỏi quá đột ngột khiến cô gái ngẩn người, sau đó mới gật đầu. Giang Thiên Ca ghé sát tai cô, nói nhỏ hai câu. Nghe xong, Dư Mai Tinh trợn tròn mắt. Cô nàng cố nén sự phấn khích, gật đầu rồi chạy ra cửa. Lý Chí Phi không để ý đến động tĩnh bên Giang Thiên Ca. Ông ta vẫn đang tiếp tục gây sức ép với vị phó viện trưởng. Ngôi trường đáng lẽ phải là tháp ngà tinh khiết, trong sáng, vậy mà lại bị một số kẻ lòng dạ xấu xa làm cho rối ren, bọn chúng cấu kết với nhau. Tránh ra, cảnh sát đến rồi. Vân Mộng Hạ Vũ Dư Mai Tinh chen qua đám đông, chạy về phía Giang Thiên Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học, tôi đưa cảnh sát đến rồi. Mặc dù ban nãy cô nàng cũng từng vì lời nói của Lý Chí Phi mà nghi ngờ thân phận của Giang Thiên Ca, cho rằng cô là giả mạo. Nhưng sau khi biết Giang Thiên Ca đã báo cảnh sát, mọi nghi ngờ trong lòng cô nàng đều tan biến hết. Bởi lẽ, có ai làm chuyện xấu mà lại tự mình gọi cảnh sát đến chứ? Dư Mai Tinh không khỏi cảm thấy bội phục Giang Thiên Ca. Nếu là cô nàng gặp phải chuyện như vậy, chắc chắn cô nàng sẽ không thể nào bình tĩnh, xử lý đâu vào đấy như Giang Thiên Ca được. Cảnh sát đến rồi ư, Lý Chí Phi vốn tưởng là dọa người thôi. Nhưng khi liếc mắt sang bên cạnh, nhìn thấy hai người cảnh sát mặc cảnh phục màu xanh lá đang tiến lại gần, đồng tử của ông ta co rút liên hồi. Ông ta trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca. Cô, Lý Chí Phi định lặp lại chiêu cũ, mặt dày mày dạn lên tiếng trước, nhưng không hiểu sao. Biểu cảm trên mặt ông ta lại không nghe theo sự điều khiển, không thể nào giả vờ được nữa. Giang Thiên Ca gật đầu với hai đồng chí cảnh sát, nói. Đồng chí cảnh sát, họ đã lấy trộm giấy báo trúng tuyển, làm giả giấy tờ tùy thân, giả mạo người khác để nhập học, hòng chiếm đoạt quyền được học tập của tôi. Cách chương.